Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5144, không giải quyết được gì. Thi Vương thức tỉnh thời gian so Hắc Ma cùng nữ tử áo đỏ đều muốn dài. Hắn một mực tại nghiên cứu làm sao rời đi luyện ma tháp. Cuối cùng, Thi Vương phát hiện luyện ma tháp phong ấn phân làm hai cái bộ phận. Một cái là giới ngoại phong ấn, một cái là trong giới phong ấn. Giới ngoại phong ấn, chính là Thiên Thủy Tông cường giả điêu khắc tại luyện ma tháp ngoài tháp. Trong giới phong ấn, thì là chỉ tại luyện ma thành bên trong phong ấn trận nhãn. Mà lại muốn rời khỏi luyện ma tháp, hoặc là chính là phá hủy luyện ma thành bên trong trận nhãn. Hoặc là chính là người sở hữu đệ tử Thiên Thủy Tông lệnh bài thân phận, mới có thể thông suốt. Thi Vương đem chính mình điều tra lấy được tin tức, toàn bộ cáo chi nữ tử áo đỏ, hy vọng nữ tử áo đỏ có thể nghĩ ra biện pháp, dẫn bọn hắn cùng rời đi nơi đây. Không biết Thánh Tổ có thể có biện pháp gì tốt, có thể rời đi luyện ma tháp. Hắc Ma cùng Thi Vương đều mang chờ đợi ánh mắt, nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ hỏi, Thánh Tổ, có thể hay không cần cường công luyện ma thành? Hắc Ma hỏi, dưới mắt luyện ma thành bên trong cường giả cũng không nhiều. Ta cùng Thi Vương những năm này dự trữ hạ không ít nội tình. Nếu là nội tình toàn ra, cũng chưa chắc công không được luyện ma thành. Ha ha, nữ tử áo đỏ sau khi nghe nói, đầu tiên là che miệng chế nhạo một tiếng. Thi Vương cùng Hắc Ma không hiểu ra sao, liếc nhau, đồng đều không rõ vì sao nữ tử áo đỏ sẽ cười lên tiếng tới. Nữ tử áo đỏ nói ra, đánh hạ luyện ma thành thì như thế nào? Thi Vương cùng Hắc Ma sững sờ. Trở lại, chúng ta liền có thể đi ra à, nữ tử áo đỏ hỏi. Cái kia sau khi ra ngoài đâu? Luyện ma tháp bên ngoài là Thiên Thủy Tông địa bàn. Bây giờ luyện ma tháp bên trong Cửu U Ma Cung cường giả, chỉ chúng ta ba người. Coi như chúng ta giết ra luyện ma tháp đi, Thiên Thủy Tông vẫn như cũ có thể tại ngoại giới chặn đánh chúng ta. Như chúng ta trốn không thoát. Đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ các ngươi đều không có nghĩ tới sao? Thi Vương yên lặng gật đầu. Đây cũng là hắn vì cái gì chậm chạp không nguyện ý đối với luyện ma thành động thủ nguyên nhân. Hắc Ma co đầu rút cổ trên Tử Vong Thiên Đảo, một mực không có hành động. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hắc Ma thực lực tu vi khoảng cách Thi Vương có một cái chênh lệch rất lớn. Quản chi Hắc Ma đem Tử Vong Thiên Đảo bên trên tất cả khôi lỗi đều triệu tập đi ra, cũng vô pháp đem luyện ma thành đánh hạ. Quảng cáo, nhưng Thi Vương là có thực lực này. Những năm gần đây, Thi Vương tại Vạn Ma Thi Quật luyện chế được không ít cường đại khôi lỗi. Tỷ như có thể so với Thái Ất Đạo quả cảnh giới đồng thi. Vạn Ma Thi Quật đều có mười mấy cái, mà Hắc Ma trên Tử Vong Thiên Đảo chỉ có một cái có thể so với Thái Ất Đạo quả cảnh giới khôi lỗi. Đó chính là kéo lấy hải thú đảo bên trên một cái kia ngao quy. Hắc Ma thực lực tổng hợp liền yếu tại Thi Vương rất nhiều. Thi Vương nếu là trong lòng hung ác, hắn cũng là có thể đánh hạ luyện ma thành. Thế nhưng là Thi Vương cũng rất thông minh. Hắn biết đánh hạ luyện ma thành, xông ra luyện ma tháp cũng không phải là hàng đầu tiến hành. Trọng yếu nhất chính là rời đi luyện ma tháp đằng sau, như thế nào từ Thiên Thủy Tông nội sát ra ngoài. Quản chi Thi Vương biết bây giờ Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, nhưng nhận lấy cái chết lạc đà so ngựa lớn. Thiên Thủy Tông dù gì cũng sẽ có một hai vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả tọa trấn. Một khi tùy tiện xông ra luyện ma tháp, rất có thể sẽ bị Thiên Thủy Tông đại la đạo quả cảnh giới cường giả trực tiếp trấn sát. Cái kia Thánh Tổ có mặt khác biện pháp tốt hơn sao? Thi Vương thăm dò tính đối với nữ tử áo đỏ hỏi. Nữ tử áo đỏ cười thần bí, nói ra, bất quá chỉ là một cái chỉ là phong ấn pháp trận mà thôi. Các ngươi đến mức như thế làm to chuyện sao? Một cái rất nhỏ thủ đoạn liền có thể chạy đi à? Thi Vương cùng Hắc Ma liếc nhau, đều là lộ ra kích động thần sắc. Còn xin Thánh Tổ mang chúng ta ra ngoài, ngày sau chúng ta hai người định là Thánh Tổ ra sức châu ngựa. Thi Vương cùng Hắc Ma lập tức quỳ rạp xuống đất, tuyên thệ đối với nữ tử áo đỏ hiệu chung. Còn không nóng nảy, trước an tĩnh một hồi. Không cần khiến cho Thảo Mộc giai binh, để Thiên Thủy Tông có phòng bị. Nữ tử áo đỏ thản nhiên nói. Chúng ta muốn lặng yên không tiếng động rời đi, mới có thể an toàn rời đi Thiên Thủy Tông. Chúng ta minh bạch, cần tuân thánh tổ chi lệnh. Thi Vương cùng Hắc Ma cùng nhau đáp ứng. Nghe thấy có thể đi ra cơ hội, hai người kích động không thôi. Lâm Bạch bọn người ở tại Luyện Ma Thành chờ. 2-3 ngày về sau, Trịnh Uyên thân chịu trọng thương trở về. Thi Vương lão già này, những năm này thực lực tu vi tiến bộ không ít a, trở lại Dịch Tử Ân trụ sở về sau. Trịnh Uyên sắc mặt âm trầm nói nhỏ lấy, hiển nhiên hắn ở trong tay Thi Vương đã lén bị ăn thiệt thòi. Trưởng lão, Thiên Trụ Phong bên trong tình huống như thế nào? Dịch Tử Ân vội vàng truy vấn. Trịnh Uyên điều tức một chút, mặt âm trầm, hồi đáp, ở trong Thiên Trụ Phong, chúng ta cũng không có phát hiện Lâm Bạch nói tới nữ tử áo đỏ. Chỉ có Thi Vương cùng Hắc Ma ở nơi nào? Ta cùng Thi Vương dây dưa một đoạn thời gian. Về sau, ta phán đoán Lâm Bạch cùng Chu Tân Quân hẳn là rời đi Thiên Trụ Phong. Ta liền rút đi, tiếp xuống động tác của bọn hắn. Ta liền không biết, Trịnh Uyên cũng không có mang về bao nhiêu tin tức hữu dụng. Để Luyện Ma Thành bên trong đông đảo lại lần nữa tâm chìm đáy cốc. Vậy kế tiếp cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Bạch thở sâu, không làm rõ ràng được Thi Vương cùng Hắc Ma cử động. Chỉ có lấy bất biến ứng vạn biến. Theo Dịch Tử Ân lệnh triệu tập tuyên bố ra ngoài. Ngắn ngủi 3-4 ngày, ở trong Luyện Ma Tháp lịch luyện đệ tử đều trở về. Hội tụ tại Luyện Ma Thành bên trong, có Trịnh Uyên trưởng lão ra mặt trấn an. Những đệ tử này cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Các đệ tử đều tại Luyện Ma Thành bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy thời chuẩn bị ứng đối tiếp xuống phát sinh hết thảy đột phát sự tình. Luyện Ma Tháp bên trong đệ tử Thiên Thủy Tông tuy nói không nhiều, nhưng cũng đầy đủ có hơn 800 người. Đáng sợ nhất là, đám người này đều chính là Thiên Thủy Tông bên trong tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Từng cái đều là thân kinh bách chiến đạo thần đỉnh phong cảnh giới võ giả. 800 vị đạo thần đỉnh phong võ giả. Đây cũng không phải là một cái nhỏ yếu thế lực. Tụ lại, có thể so với một chi đại quân. Thế nhưng là, đang lúc đệ tử Thiên Thủy Tông tại Luyện Ma Thành bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, kết quả cũng không có nghĩ bọn hắn trong dự liệu như vậy. Thi Vương cùng Hắc Ma tiến đánh Luyện Ma Thành. Ngược lại Thi Vương cùng Hắc Ma cử động, 10 phần khác thường. Tại mọi người hội tụ tại Luyện Ma Thành ngày thứ 7. Thi Vương xuất lĩnh huyết thi đại quân trùng trùng điệp điệp đi ngang qua Luyện Ma Thành. Trở về Vạn Ma Thi Quật. Trên đường cũng không có sinh ra bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Cùng lúc đó, có đệ tử báo cáo, trông thấy Ngao Quy kéo lấy hải thú đảo chui vào Tử Vong Thiên Đảo. Biến mất tại Tử Vong Thiên Đảo kín không kẽ hở trong độc trướng. Chẳng biết đi đâu, quảng cáo, những tin tức này tự nhiên ngay đầu tiên truyền đến Lâm Bạch. Trịnh Uyên, Dịch Tử Ân, Chu Tân Quân đám người trong tai, Thi Vương về Vạn Ma Thi Quật. Hắc Ma cũng trở về hải thú đảo. Trịnh Uyên nghe nói tin tức về sau, cũng là không hiểu ra sao. Thi Vương cùng Hắc Ma trong khoảng thời gian này ở trong Luyện Ma Tháp náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cứ như vậy không giải quyết được gì. Vậy bọn hắn đi Thiên Trụ Phong ý đồ là cái gì? Vì sao giờ phút này đều ai về nhà nấy rồi? Cho tới hôm nay, bọn hắn đều không có gặp qua nữ tử áo đỏ. Thậm chí cũng không tin có nữ tử áo đỏ tồn tại. Bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Bạch ánh mắt co vào. Cũng không có minh bạch Thi Vương cùng Hắc Ma cử động. Đám người lại đang Luyện Ma Thành bên trong lưu thêm mấy ngày. Bảo đảm Thi Vương cùng Hắc Ma không có động tác khác đằng sau. Lúc này mới dần dần thở dài một hơi. Luyện Ma Tháp lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Dịch Tử Ân, người tiếp tục lưu thủ Luyện Ma Tháp đi. Có bất kỳ tin tức lập tức báo cáo tông môn. Trịnh Uyên an bài nói ra. Ta về trước tông môn. Đem nơi đây tin tức cáo chi tông môn cao tầng. Mời bọn họ định đoạt. Lâm Bạch, Đường Vi, các ngươi cũng theo ta cùng nhau trở về đi. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Mục Hoa Thanh sư huynh chết. Lý Tại Ân trưởng lão đã điều tra xong. Đoán chừng không có dễ dàng như vậy tra rõ ràng. Trịnh Uyên nói ra, chỉ bất quá, Thi Vương cùng Hắc Ma luôn mồm muốn bắt ngươi. Ngươi lại lưu tại luyện ma tháp, cũng không tại an toàn. Có lẽ, ngươi ở trong luyện ma tháp mức độ nguy hiểm, lại so với ở bên ngoài cao hơn. Đi thôi, về trước tông môn đang nói. 11111122222223334445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.